Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, giữa đám lão sư, một người đàn ông trung niên, mặt đầy râu, cầm micro và trầm giọng nói, ta là lớp trưởng Lâm Hùng. Cùng các lão sư có mặt hôm nay sẽ là trọng tài trong cuộc thi này. Tu luyện là một việc cực kỳ khô khan, đặc biệt đối với các tân sinh như các ngươi. Rất nhiều người sau khi vượt qua giai đoạn đầu sẽ dần dần trở nên thờ ơ. Vì vậy, tổ chức cuộc thi này để các ngươi nhận ra khoảng cách giữa mình và người đồng lứa, để các ngươi biết xấu hổ mà cố gắng, không ngừng tu luyện. Cho các ngươi chưa biết, quốc gia đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng các ngươi. Đừng tưởng mọi thứ là hiển nhiên. Mỗi một tài nguyên các ngươi sử dụng đều là do những chiến sĩ trên chiến trường cướp về. Mỗi bộ công pháp đều là kết tinh của sự sáng tạo và tâm huyết của người sáng chế. Vì vậy mới có sự phân chia quyền lợi ban đầu. Những kẻ không có năng lực thì không xứng đáng hưởng thụ những điều này. Tất nhiên, phế vật không phải là chỉ những học sinh trúc cơ chậm tiến, mà là những người sau khi có cơ hội tu luyện lại lười biếng, không chịu cố gắng và phát triển. Loại người này trong vòng 3 năm sẽ bị trường học đào thải. Lâm Hùng trầm giọng nói tiếp, đến đây ta muốn nói thêm một chút. Hiện nay trên internet đang truyền bá một số lời nói rằng người không thể trúc cơ trong một tháng thì là người không có thiên phú tu luyện, hoặc là người chỉ trúc cơ trong một tháng thì thiên phú thấp kém. Những lời này trong mắt ta chỉ là nhảm nhí. Trúc cơ chỉ là một bước đầu, chậm một chút thì sao? Tu luyện chính là quá trình không ngừng tiến hóa bản thân, là việc phá vỡ giới hạn của chính mình. Mỗi một cảnh giới đột phá đều phải mất 10 năm, 20 năm. Mỗi lần vượt qua một đại cảnh giới là một lần thăng hoa, là sự thay đổi cấp độ sinh mệnh. Sao có thể chỉ vì chậm 1-2 tháng trong trúc cơ mà coi thường được? Tất cả mọi người hãy nhớ, tu luyện là một con đường dài đằng đẵng, gian khổ. Chỉ có ý chí kiên cường, bền bỉ mới có thể đi đến cuối con đường. Ngay từ đầu, dù nhanh hay chậm, chỉ cần gặp phải chướng ngại vật trên đường, chỉ cần cố gắng một chút là có thể phá vỡ nó. Nếu mà ngay cả những thử thách nhỏ như vậy cũng không thể vượt qua, bất kể là tu luyện hay bước vào ngành nghề khác, thì cả đời này cũng chỉ là một kẻ tầm thường, không có gì nổi bật. Lâm Hùng, chủ nhiệm lớp, đã nói những lời này. Trong suốt một tháng học trúc cơ, tinh thần của học sinh rất sôi nổi, bao gồm những người trên khán đài, những người trước đây từng bỏ cuộc, trong lòng cũng bắt đầu dấy lên niềm tin vào việc tu luyện. Đúng vậy, bọn họ chỉ chậm hơn một tháng mà thôi, tại sao lại không thể tiếp tục tu luyện chứ? Được rồi, giờ thì không còn thời gian, ta sẽ nói về quy tắc của cuộc thi. Cuộc thi lần này chia thành 3 vòng. Vòng đầu tiên, tất cả các thí sinh sẽ liên tiếp đối mặt với 6 đối thủ, mỗi trận kéo dài 10 phút. Nếu thắng, được thêm 1 điểm, nếu thua, giảm 1 điểm. Trong vòng 10 phút không phân thắng bại, trọng tài sẽ căn cứ vào thể hiện của các thí sinh để quyết định ai thắng ai thua. Sau khi vòng 1 kết thúc, 200 người có điểm tích lũy cao nhất sẽ được chọn vào vòng tiếp theo. Vòng 2 sẽ là thi đấu trên lôi đài. Mỗi thí sinh phải liên tiếp đánh bại 4 người để được coi là thủ lôi thành công. Lưu ý, mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Sau khi xác định xong 50 người đứng đầu, vòng 3 sẽ là thi đấu tự do. Nếu không hài lòng với xếp hạng trên lôi đài, các thí sinh có thể khiêu chiến với 10 người đứng đầu. Thắng sẽ tiếp tục, thua thì xếp hạng không thay đổi. À đúng rồi, mặc dù 50 người đứng đầu có vị trí khác nhau, nhưng mỗi tháng, điểm cống hiến thưởng cho họ đều giống nhau. Tốt, bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu, tất cả mọi người chú ý. Tên của các thí sinh sẽ xuất hiện trên màn hình lớn. Hãy chuẩn bị cho vòng đầu tiên, lôi đài số 13 của tôi, lôi đài số 9 của tôi, lôi đài số 45 của tôi. Tôi ở lôi đài số 2, hắc hắc, lớp trưởng A Sở, tôi đi trước nhé. Nói xong, Hạ Hữu Huy hưng phấn chạy về lôi đài số 2, Trần Sở cũng nhìn thấy tên của mình, ở lôi đài số 49. Sau khi chào Lâm Viết và mọi người, Trần Sở liền nhanh chóng chạy tới đó. Ở lôi đài số 49, có một nữ sinh đã đứng sẵn, nàng có vẻ ngoài bình thường, nhìn thấy Trần Sở đến, phách khí nói, bạn học này, chúng ta không dùng vũ khí, chỉ luận bàn một chút được không? Được thôi. Trần Sở gật đầu, nói xong thì đặt thanh đao bên cạnh lôi đài. Mọi người chú ý lôi đài số 49, 3 giây nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, kèm theo tiếng thông báo điện tử. Cả hai đều nghiêm túc, trong lòng lẩm nhẩm đếm 3 giây. Ngay khi 3 giây trôi qua, nữ sinh kia đột ngột quát lên, cẩn thận. Ngay khi âm thanh vừa dứt, nàng liền bắn đi với tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức còn vượt qua cả Lục Hải Đao trước đó. Rõ ràng, nàng đang tu luyện công pháp tập trung vào tốc độ. Nhưng, oanh! Trần Sở cánh tay trái đưa ngang, một chân đá mạnh ngăn lại thiếu nữ đang tấn công. Cánh tay của hắn không hề nhúc nhích, khinh thường trước lực bộc phát vài trăm kg của cô gái. Ngay khi bị ngăn lại, Thiếu nữ xoay người, tận dụng lực đẩy, liên tiếp đá ba cái trong không trung, tốc độ nhanh như chớp, hai chân không rời khỏi đầu và cổ Trần Sở, chờ đợi cơ hội tấn công vào nhược điểm. Tuy nhiên, tất cả những đòn tấn công này đều bị Trần Sở dễ dàng ngăn chặn, phản ứng của hắn nhanh chóng và mạnh mẽ. Khi thiếu nữ tung ra cú đá thứ ba, lực đã gần kiệt, Trần Sở liền thừa cơ hành động, lợi dụng lúc nàng còn chưa kịp lui lại, thân hình Trần Sở bật lên, một cánh tay nhanh như mũi lao ra, tóm chặt cổ chân của nàng. À, thiếu nữ bất ngờ, không kịp phản ứng. Ngay lập tức, cô cảm nhận một lực mạnh mẽ, cả người bị Trần Sở ném ra xa hơn 10 mét, rơi xuống đất với một tiếng bịch vang lên. Thiếu nữ từ trên không rơi xuống làm mấy học sinh xung quanh giật mình hoảng hốt. Nhìn thấy cô ngồi dưới đất, mặt mày ngơ ngác, đau đớn không thể đứng lên, Trần Sở mỉm cười, đa tạ. Cô gái này có thực lực mạnh hơn Lục Hải Đào một chút, cùng sở trường về thối pháp và tốc độ. Tuy nhiên, rất tiếc, cô đã gặp phải Trần Sở, người có tốc độ, lực lượng và phản ứng đều vượt xa một cấp bậc, nên cô nhanh chóng bị nghiền ép. Ngay khi Trần Sở vừa chiến thắng, trọng tài từ trên lôi đài thông báo, số 49 lôi đài, học sinh Trần Sở chiến thắng, nghỉ ngơi 8 phút, sau đó bắt đầu vòng tiếp theo. Trần Sở ngẩng đầu nhìn vào máy quay trên cột, mỉm cười nói, lão sư, tôi nghĩ chúng ta không cần nghỉ ngơi, có thể trực tiếp bắt đầu trận tiếp theo. Trần Sở không phải muốn thể hiện, mà thật sự vì nữ sinh vừa rồi quá yếu, không cần thiết phải nghỉ ngơi lãng phí thời gian, lên đi. Trên đài, lão sư hơi ngập ngừng, rồi liền thấy một thiếu niên mang trọng chùy vũ khí mạnh mẽ hưng phấn chạy tới. Hắn nhảy lên lôi đài số 49, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, ngày mai lại có. À, đúng rồi, trường trước tôi đã chỉnh sửa lại, xóa bỏ một số đối thoại của nữ sinh kia, vì thật sự không thích hợp, sẽ có thêm nội dung mới để kết nối với trường này. Mọi người yên tâm, những trận đấu của các sinh viên sơ cấp này sẽ không quá dài, chỉ 2-3 chương là xong. Sau lưng một thiếu niên cao chừng 1m9, thân hình vạm vỡ, nhảy lên phía sau lôi đài, nhìn về phía Trần Sở, hưng phấn nói, lớp 19, Lý Mãnh, bán 3, Trần Sở. Trần Sở cũng báo tên, Lý Mãnh nhắc nhở, huynh đệ, ta tu luyện là công pháp hỗn nguyên đại lực chùy cao cấp, nếu sau này ngươi cảm thấy không chịu nổi thì nhận thua sớm một chút, đừng để thương tổn đến bản thân. Nói rồi, Lý Mãnh liền đưa ra sau lưng một cây chùy dài 2 mét, thô như cánh tay, đầu búa to như cái chậu rửa mặt, tất cả đều có các góc tủ sắc bén, nắm chặt trong tay. Đa tạ nhắc nhở, Trần Sở nghiêm nghị gật đầu, không nói gì về công pháp cao cấp, chỉ là đối với cây chùy đó, hắn ước chừng trọng lượng gần 100 kg, người có thể sử dụng lại vũ khí hạng nặng này, thực lực tất nhiên không kém. Kêu một tiếng, Trần Sở rút ra một thanh đao dài 2 mét, một tầng cực hạn lực lượng được phát ra, chỉ để hắn chiếm ưu thế ban đầu. Nhưng kết quả chiến đấu không phải chỉ dựa vào sức mạnh, còn phải có ý thức chiến đấu và công pháp hỗ trợ, giết. Lý Mãnh khí huyết dâng trào, như một con hổ giận dữ lao về phía Trần Sở, cây búa khổng lồ vung lên, mang theo tiếng gào thét chói tai, thanh thế kinh người. Trần Sở hít sâu một hơi, vận chuyển long tượng công, ngay lập tức các bắp thịt toàn thân căng lên, tỏa ra một khí thế cuồng bạo, hắn không lùi mà tiến tới, chỉ thấy Trần Sở lao về phía trước nhanh hơn, lấy công đối công, hai tay cầm đao, vùng một đao chém xuống, keng, trong không trung, đao và búa chạm nhau, tia lửa tung ra bốn phía, phát ra tiếng va đập chói tai. Ngay lập tức, một cường độ phản chấn mạnh mẽ bùng lên, khiến lòng bàn tay Trần Sở đau nhức. Lý Mãnh đối diện cũng không khá hơn, cả hai đều bị phản lực chấn lui một bước. Sau một cú va chạm, hai người nhìn như ngang tài ngang sức, nhưng Lý Mãnh, vốn tự tin, lại cảm thấy nghiêm trọng hơn. Bởi vì vũ khí hạng nặng vốn chiếm ưu thế về sức mạnh, cộng với quán tính vùng vẩy và động năng của công kích, đủ để phát huy lực trùng kích cực mạnh. Trong hoàn cảnh này, đối phương rõ ràng có thể sử dụng một thanh đao để chống lại sức mạnh của hắn, thậm chí lực lượng còn nhìn hơn. Nhưng, đây không phải càng tốt sao? Lý Mãnh cảm thấy huyết dịch sôi trào, hưng phấn nói, lực lượng thật mạnh, tiếp tục đi. Nói rồi, công pháp trong người Lý Mãnh lại vận chuyển, truyền tới hai cánh tay hắn một sức mạnh càng cường đại hơn. Cây chùy hơn 100 kg lại vung lên, lần này mang theo lực quán tính mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, phát ra tiếng rít chói tai. Bóng đen của nó lao vút về phía Trần Sở, nhanh như chớp. Chỉ là lần này, Trần Sở không hề đứng yên đón đỡ, chỉ thấy bóng dáng hắn lẻ lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Oanh! Trọng chùy mang theo sức mạnh vượt qua ngàn ký, nện mạnh xuống lôi đài. Lực lượng cuồng bạo khiến phiến đá dưới chân vỡ vụn ngay lập tức. Hàng ngàn viên đá vụn văng ra bốn phương tám hướng. Keng, Trần Sở xuất hiện bên cạnh Lý Mãnh, phung đào chém một nhát, nhưng Lý Mãnh nhanh chóng dùng chùy chùy đỡ lại. Ngay lúc đó, sắc mặt Lý Mãnh thay đổi, vì khi anh ta ngăn đòn, Trần Sở bất ngờ xoay tay, kéo đào về lưỡi đào sắc bén lướt ngang qua bàn tay Lý Mãnh. Biến chiêu đột ngột khiến Lý Mãnh vội vã buông tay, nhưng khi quay người để tránh đào, anh ta lại bị Trần Sở đá một cước vào chui chùy. Lý Mãnh lập tức dùng lực mạnh mẽ của chuôi định quét ngang để ép Trần Sở phải lùi lại, nhưng Trần Sở lại không hề nao núng, bá đạo vung một đao chém xuống. Đun, tiếng sắt va đập vang lên, tia lửa bay lên. Trần Sở mỉm cười khẽ nói, ngươi thua. Oành, mặt đất chấn động. Trần Sở dậm chân lao lên, trong tay đao dài 2 mét vung lên như một tia chớp, đâm xuyên qua không khí, ngay lập tức tới gần ngực Lý Mãnh. Lý Mãnh còn chưa kịp phản ứng thì mũi đao đã sát ngay trước mặt. Trần Sở chậm rãi thu đao, mỉm cười nói, đa tạ, thật là lợi hại. Lý Mãnh thở dài rồi thừa nhận thất bại, nhặt trọng chùy lên và dứt khoát nhảy xuống lôi đài. Trận đấu số 49, học sinh Trần Sở chiến thắng. Có cần nghỉ ngơi không? Muốn. Trần Sở không tiếp tục thi đấu ngay, anh đứng yên để cho khí huyết trong người bình tĩnh lại, đồng thời suy ngẫm về trận đấu vừa qua. Lý Mãnh thực lực thực sự rất mạnh, vũ khí hạng nặng của hắn có thể tạo ra lực mạnh mẽ, thậm chí còn không thua Trần Sở về mặt sức lực. Tuy nhiên, đáng tiếc là trong trận đấu đầu tiên, Trần Sở gặp được đối thủ có lực lượng tương đương, nhưng lại nhanh hơn trong phản ứng, thực lực tổng hợp mạnh mẽ hơn. Ngay khi Lý Mãnh vừa xuất chiêu, Trần Sở đã dùng lực phá lực, chặt đứt tiết tấu của hắn. Nếu không, khi Lý Mãnh vung trọng chùy, mượn quán tính và chùy pháp để tạo sức mạnh, Trần Sở có thể phải mất đến 10 chiêu mới có thể đánh bại hắn. Sau một hồi nghỉ ngơi, Trần Sở bước vào trận đấu thứ ba. Đối thủ lần này là một thiếu niên đeo kính, nhưng thực lực của anh ta, chỉ cần một đao của Trần Sở đã chém bay vũ khí, khiến hắn hoảng sợ và lập tức hồ, nhận thua. Trận thứ tư bắt đầu, đối thủ là một cô gái xinh xắn, trên đầu mang đồ trang sức lộng lẫy, vũ khí là một thanh kiếm dài khoảng 1 thước rưỡi. Chỉ cần 3 nhát đao nhanh như chớp, cô gái đã bị khí thế mạnh mẽ của Trần Sở khiến cho khóc nức nở. Cô gái ôm mặt khóc, thanh kiếm vứt xuống và nhảy khỏi lôi đài, nhìn Trần Sở đầy xấu hổ, tự hỏi liệu mình có phải ra tay quá nặng hay không. Trận thứ năm, đối thủ là một học sinh trúc cơ mới, vừa bước vào tầng đầu tiên, Trần Sở lập tức vung đao, đánh bay cả người và vũ khí của đối thủ xa mấy mét. Một đao mạnh mẽ, bá đạo, trực tiếp khiến nam sinh kia sợ hãi, vội vàng nhận thua. Đến trận thứ sáu, đối thủ mới có phần mạnh hơn. Lần này là một nữ sinh, vừa lên đài đã thể hiện vẻ kiêu ngạo, như thể ai cũng thiếu nàng mấy vạn đồng tiền. Nàng sử dụng vũ khí giống như Trần Sở, thiếu nữ không nói lời dư thừa. Hình như Trần Sở không xứng đáng biết tên nàng, thân hình nàng lóe lên, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện bên cạnh Trần Sở. Vậy mà nhanh quá, tốc độ này đã vượt qua một tầng phạm trù, khiến Trần Sở cũng phải giật mình. Keng, Trần Sở ngang đao đỡ được đao chém từ bên trái, hai đao gặp nhau, tia lửa bắn tung tóe. Tuy nhiên, nữ sinh lập tức sắc mặt biến đổi, bị lực lượng cuồng bạo truyền từ thanh đao đẩy lùi. Trong một khoảnh khắc, công pháp chân vũ của Trần Sở chủ yếu tu luyện lực lượng, khiến lực đẩy trở nên mạnh mẽ, uy mãnh, tốc độ và lực lượng đều trở thành yếu tố quyết định để chiến thắng. Ngược lại, công pháp của nữ sinh này lại chú trọng vào nhanh nhẹn và thân pháp, tốc độ bạo phát cực nhanh, nhưng lực lượng thì không thể sánh được với những người chuyên tu sức mạnh. Còn Lâm Tuyết, người chuyên tu kiếm pháp, thì chiêu thức lăng lệ mạnh mẽ, nhưng lực lượng và tốc độ của nàng lại không bằng những người tu luyện sức mạnh hay tốc độ, tất cả đều có sở trường riêng. Về phần thiếu nữ trước mắt, nàng tu luyện công pháp chủ yếu về nhanh nhẹn và thân pháp, tốc độ bạo phát cực kỳ nhanh. Nàng vừa lùi lại, thân hình lập tức vạch ra một góc độ kỳ quái, giống như ma quái xuất hiện ngay bên phải Trần Sở, lại một đao chém về phía nửa thân dưới của hắn. Thương, thương, thương, thương, thương. Trần Sở đứng im như núi, ánh mắt sắc bén, chuẩn xác ngăn chặn từng đao quái dị và tàn ảnh xung quanh. Mỗi lần giao đấu đều có tia lửa bắn ra. Tuy nhiên, sau hơn 10 chiêu, nữ sinh kia đột nhiên lùi nhanh ra ngoài, đứng cách Trần Sở khoảng 5 mét, tay cầm đao run lên không ngừng, máu chảy từ gan bàn tay. Mặc dù tốc độ của nàng rất nhanh, thân pháp như quái vật, nhưng lực lượng của nàng quá yếu so với Trần Sở. Mỗi lần hai thanh đao gặp nhau, lực lượng bá đạo của Trần Sở đầy nàng ra, làm tay nàng đau đớn. Chỉ sau 10 chiêu, nàng đã bị thương. Trần Sở thở ra một hơi, mỉm cười, cảm ơn. Nữ sinh kia nhìn Trần Sở, hừ lạnh một tiếng rồi quay người nhảy xuống khỏi lôi đài. Số 49 lôi đài, học sinh Trần Sở chiến thắng, người đã hoàn thành đủ số trận, mời xuống lôi đài nghỉ ngơi và chờ kết quả. Trần Sở mỉm cười, biết chắc mình sẽ tấn cấp, thu đao rồi nhảy xuống lôi đài, liên tiếp giải quyết 6 đối thủ. Và đều là những trận đấu gọn gàng, Trần Sở đã thu hút được sự chú ý của một số giáo viên đứng ở phía trên. Bàng Long thậm chí khẽ thốt lên một tiếng. Hắn nhớ lại, học sinh Trần Sở này chỉ trong nửa tháng trúc cơ đã tu luyện một môn công pháp chủ yếu là bạo phát lực lượng, Long Tượng Công, cùng với một loại pháp môn đặc biệt gọi là Tâm Nhãn Bình Đào. Tuy nhiên, hôm nay, chiến lực của Trần Sở có vẻ mạnh mẽ hơn, đến nỗi hai học sinh tu luyện công pháp cao cấp thiên tài cũng không phải là đối thủ của hắn. Giữa trưa còn có, về việc chiến thắng một cách dễ dàng như vậy, Trần Sở không cảm thấy bất ngờ. Dù cho hắn chỉ mới tu luyện long tượng công ở tầng thứ nhất, nhưng với nền tảng thuộc tính cơ bản mạnh mẽ hơn gấp đôi so với các đối thủ, nếu hắn thua trong tình huống này thì mới là điều kỳ lạ. Trên thế giới này, không có chuyện yếu thắng mạnh, chỉ có mạnh đánh yếu mà thôi. Nếu có thể thắng, điều đó chứng tỏ ngươi mạnh hơn đối thủ. Dù là những thiên tài nổi bật trong giới tu luyện, có thể vượt qua cấp bậc chiến đấu, cũng chỉ là nhờ vào một cú bùng nổ lực lượng trong nháy mắt, hoặc là có bí pháp mạnh mẽ hơn đối phương. Luôn phải có một yếu tố chiếm ưu thế mới có thể thu hẹp khoảng cách giữa các cấp bậc, từ đó có thể vượt qua các cảnh giới chiến đấu. Sau khi nhảy xuống khỏi lôi đài, Trần Sở bắt đầu quan sát những trận đấu khác. Xung quanh các lôi đài, rất nhiều học sinh đang mang vũ khí và tham gia chiến đấu. Trên màn hình lớn, tên các thí sinh không ngừng nhảy lên. Ở xa trên khán đài, nhiều người cổ vũ cho đồng học của mình. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Khi thế cuồng bạo dưới sàn đấu, một thanh niên dùng côn sắt, hay có thể nói là cây cột sắt nện mạnh xuống đối thủ, khiến đối thủ ngã nhào khỏi lôi đài. Người này có vóc dáng gần 2 mét, thân hình rắn giỏi như một con gấu, tỏa ra khí thế vô cùng khủng khiếp, lực lượng của hắn thật đáng sợ. Trần Sở không khỏi giật mình, thậm chí khi người này cầm vũ khí nặng như vậy, cánh tay ít nhất cũng phải mạnh mẽ vượt qua ngàn kilowatt. Một tu luyện giả ở cấp độ này mà có được sức mạnh như vậy thật sự không dễ dàng. Người này chắc chắn là một kỳ tài có sức mạnh bẩm sinh hay sao? Trần Sở vốn tưởng rằng với thuộc tính cơ bản vượt trội của mình, hắn có thể xếp vào top trong số tân sinh, nhưng không ngờ lại gặp phải một người mạnh như vậy, quả thật là một dị nhân. Nhìn chằm chằm vào người thanh niên khổng lồ đó, Trần Sở lại tiếp tục di chuyển về phía một lôi đài khác. Lúc này, không chỉ có Trần Sở mà những học sinh trên các khán đài cũng đang rất phấn khích. Những hình bóng chiến đấu với vũ khí hạng nặng cứ đan xen vào nhau, nhanh chóng như gió. Những vũ khí nặng nề va chạm mạnh mẽ, tạo ra những âm thanh ầm ầm vang dội khắp sân đấu. Trong khi đó, các thầy cô giáo ngồi xem cũng không quá chú ý. Đối với họ, những trận đấu của tân sinh thực sự không có gì đáng xem. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, thậm chí còn không thể dùng đến chân lực, huống chi là chân lực ngoại phóng mang theo sức mạnh của thiên địa. Thi thoảng, có vài thầy cô mở miệng yêu cầu dừng lại một trận đấu, tuyên bố chiến thắng cho một thí sinh vì không thể thu lại được chân hỏa khi đánh ra ngoài. Lúc này, một thầy giáo nghi ngờ nói, "Lão Lâm, người có nghĩ sao mà lần này lại có nhiều tài nguyên được đẩy xuống dưới như vậy? Để tất cả những học sinh thuộc đẳng cấp cao được bồi dưỡng trong đợt tân sinh lần này." Lâm Hùng hơi lắc đầu, "Không phải là lần này, mà là từ nay về sau, mỗi năm khi các tân sinh của ba quốc liên bang nhập học sẽ được cấp nhiều tài nguyên hơn." Bàng Long kinh ngạc hỏi, "Cái gì? Hàng năm tài nguyên bồi dưỡng đều tăng lên, hơn nữa là trên phạm vi ba quốc liên bang, chẳng lẽ là do bên kia chiến trường đạt được đại thắng?" Các lão sư khác cũng lộ ra vẻ hưng phấn, ai nấy đều tưởng rằng nguyên nhân là chiến thắng trên chiến trường. Tuy nhiên, khi những lão sư này đang phấn khích, Lâm Hùng lại có vẻ nghiêm trọng, lắc đầu nói, "Không phải như vậy, là quân đoàn thứ 5 đã mở ra một số điểm tài nguyên mới. Về phần chiến cuộc bên kia vẫn đang nóng bỏng, ba quân đoàn thứ 3, thứ 9 và thứ 15 đang chịu áp lực rất lớn, mỗi tháng đều có những trận chiến lớn từ cấp vương trở lên. Trong hoàn cảnh này, hai năm qua, các quốc gia đều có nhiều thương vong trong các quân đoàn, cần phải có thêm nhiều huyết dịch mới mẻ để bổ sung. Chính vì vậy, những tài nguyên này được cấp thêm vào để chúng ta có thể mở rộng việc bồi dưỡng, bao gồm cả những tân sinh mới bắt đầu trúc cơ trong hai tháng này, đừng bỏ qua họ." Lâm Hùng vừa dứt lời, sắc mặt các lão sư đều trở nên nghiêm túc. "Như vậy có nghĩa là thế cục càng trở nên nghiêm trọng hơn, phải không?" Bàng Long suy nghĩ một lúc, rồi thở dài. "Mặc dù vậy, cũng không nhất thiết phải tiêu hao tài nguyên để bồi dưỡng những tân sinh chỉ mới một tháng mà chưa thể trúc cơ, phải không? Nếu những tài nguyên này được cấp cho các học sinh năm 2, năm 3, họ có thể tiến bộ nhanh hơn." Lâm Hùng lắc đầu, "Không thể nhìn như vậy. Những học sinh năm 2, năm 3 đã ổn định về mặt sinh trưởng, dù có cấp thêm tài nguyên thì hiệu quả cũng không lớn. Ngược lại, những tân sinh, mặc dù có một tháng đầu tu luyện chậm chạp và thiên phú ban đầu rất thấp, nhưng nếu có một người như Huyền Vũ Vương xuất hiện, đối với nhân tộc chúng ta sẽ là một cơ hội lớn. Ý của ta cũng là từ trên, hy vọng có thể tiêu hao tài nguyên để mở rộng cơ số người tu luyện của nhân tộc, và hy vọng sẽ có vài nhân tài xuất sắc, tăng cường nội lực cho nhân tộc." Bàng Long và các lão sư khác suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý. Trần Sở vừa kết thúc trận đấu trên các lôi đài. Trong lúc đó, anh thấy Lâm Tuyết nhanh chóng đánh bại đối thủ. Cả hai gật đầu chào nhau rồi đi qua. Anh cũng nhìn thấy Lục Hải Đào bị một nữ sinh có thực lực mạnh đánh bại, uể oải bước xuống khỏi đài. Bỗng nhiên, Trần Sở dừng lại, ánh mắt rơi vào lôi đài số 9 phía trước. Ở đó, một thiếu nữ xinh đẹp, cầm kiếm đứng, dáng vẻ gần như giống hệt Lâm Tuyết. Điểm khác biệt là, Thiếu nữ này có mái tóc đen, trong ánh sáng hiện lên chút màu xanh lam. Trên khuôn mặt nàng lúc nào cũng có một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, mang lại cho người khác cảm giác ấm áp như mặt nữa. Đối thủ của nàng cũng là một nữ sinh, vũ khí là một thanh đao dài. Hai người đồng thời gật đầu ra hiệu, ngay lập tức xuất thủ biến thành hai bóng mờ va vào nhau. Thương thương thương, đao quang lẻ sáng như chớp, kiếm ảnh bay như gió, hai người xoay tròn trong không gian, để lại những vệt bóng mờ. Thực lực của cả hai đều rất mạnh, cả hai nữ tử đều là người chủ tu kiếm pháp và đao pháp. Một người đao quang nhanh như điện, một người kiếm quang như nước, phủ kín không gian, khiến cho khán giả xung quanh không thể rời mắt. Kèm đột nhiên một tia sáng rực rỡ như sao băng nổ tung, cô gái sử dụng đao bị thương kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh lùi lại và đứng bên rìa lôi đài, sắc mặt tái nhợt. Ta thua. Cô gái dùng đao, mặc dù không cam lòng, vẫn hậm hực nói, rồi nhảy xuống lôi đài. Số 9 lôi đài, học sinh Lâm Vũ chiến thắng, người đã hoàn thành số trận tranh tài, mời xuống lôi đài nghỉ ngơi và chờ kết quả. Cô gái Lâm Vũ thu kiếm lại, đứng thẳng, khẽ gật đầu chào những người quan chiến xung quanh, thể hiện sự lễ độ, sau đó nhảy xuống lôi đài và rời đi. Đây chính là lớp trưởng muội muội à, thực lực khá mạnh đấy chứ. Trần Sở có chút suy nghĩ, vừa rồi tốc độ thân pháp của cả hai người đều đã đạt đến cực hạn, người bình thường không thể theo kịp, tốc độ này còn vượt qua cả nữ sinh kiêu ngạo mà Trần Sở đã đánh bại trước đó. Với tốc độ này, người ta khó có thể thấy rõ các nàng di chuyển, huống chi là động năng mạnh mẽ kết hợp với kiếm pháp lăng lệ, thực lực như vậy. Trong số các tân sinh ở Trung Đô, có thể nói là thuộc hàng đầu, nhưng Trần Sở nhận ra Lâm Vũ đánh bại cô gái kia rất nhẹ nhàng, thành thạo. Nếu không phải vì lần này có bài xếp hạng lại, tôi cũng không biết tân sinh lại có nhiều cao thủ như vậy. Trần Sở lắc đầu cảm thán, trong lòng cảm thấy một chút ưu thế về thể chất của mình đã không còn rõ rệt nữa. Một chút ưu thế ấy cũng không đủ để giúp anh vượt qua được các bạn cùng lứa. Anh vẫn cần cố gắng hơn nữa trong việc tu luyện để tiến bộ. Hơn 500 người tham gia thi đấu, với 50 cái lôi đài, mỗi trận kéo dài 10 phút, mỗi người phải đánh 6 trận, mãi đến giữa trưa mới kết thúc vòng đầu tiên. Mọi người tản ra đi ăn cơm, chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục. Giữa trưa, trong nhà ăn, Trần Sở vừa ngồi xuống, Hạ Hữu Huy đã bưng đĩa tới, vẻ mặt đầy vẻ đau khổ. "A Sở, lần này ta không hy vọng tấn cấp, chuyện gì xảy ra vậy?" Trần Sở hơi kỳ lạ, với thực lực của Hạ Hữu Huy, dù không vào được top 50 thì cũng không thể bị loại ngay từ vòng đầu tiên được. Lúc này, Lâm Tuyết, Lục Hải Đào, Lý Văn Văn và Lạc Phi cũng đến. Lạc Phi và Lâm Tuyết ngồi đối diện với họ, còn Lý Văn Văn và Lục Hải Đào ngồi bên cạnh bàn. Lâm Tuyết lắc đầu, Hạ Hữu Huy vận may quá kém, trận đầu gặp ngay An Phụ Khanh. Lúc đó hắn trực tiếp đầu hàng. Hạ Hữu Huy không phục mà nói, cô ta có ưu thế về cảnh giới, tôi đâu có ngốc, đối mặt với một cao thủ tầng 2, tôi đương nhiên phải đầu hàng thôi. Nói rồi, Hạ Hữu Huy cảm giác như bị xem thường, nhún nhún vai, đừng nói tôi, cho dù là đội trưởng của các cậu gặp cô ta cũng chẳng có hy vọng, chẳng ai đánh lại được cô ta đâu. Hoặc nói, lần này trong bảng xếp hạng, không ai có thể đụng đến vị trí đầu bảng của cô ta. Thật mạnh như vậy? Trần Sở hơi giật mình. Hạ Hữu Huy chắc chắn nói, tất nhiên rồi, vừa đột phá tầng 2, lực lượng cơ bản đã ngang ngửa với chúng ta ở trúc cơ, có thể nâng thêm ít nhất 100kg cánh tay. Hơn nữa, các cao thủ tầng 2 đã có thể kiểm soát chân lực, đặc biệt là cô ta, tu luyện công pháp cao cấp. Chân lực càng được tăng cường mạnh mẽ, có thể tăng gấp 3 hoặc 4 lần. Với lực lượng toàn diện như vậy, ai là đối thủ của cô ta? Trần Sở lặng lẽ gật đầu, tưởng tượng ra rằng với 400kg lực cơ bản cộng thêm ít nhất gấp 3 lần chân lực, cùng với tốc độ và động năng lực tăng cường, cô ta chỉ cần một đòn thì có thể tạo ra sức mạnh hơn 3 tấn, tức là hơn 3.000kg. Một sức mạnh khủng khiếp như vậy thì quả thực không ai có thể đối đầu. Dù cho là tên chiến đấu ra gánh cổ sắt, có lẽ cũng không thể đỡ nổi. Đây không phải là một cuộc đấu sức thuần túy, mà là một cuộc chiến thực sự về lực lượng và kỹ thuật. Cho dù là thiên tài xuất sắc nhất tại Nam Thiên Vũ Cao, An Phụ Khanh vẫn có chiến lực đáng sợ đến 10 điểm. Trần Sở nghi hoặc nói, không đúng. Chỉ thua một trận thôi, chẳng lẽ ngươi không thể vào vòng thứ nhất sao? Hơn 500 người tham gia, mỗi người phải thi đấu 6 trận, nếu duy trì được toàn thắng thì chắc chắn không nhiều người, nhưng thua một trận vẫn có thể vào được top 200 mà, vấn đề là ta thua 3 trận rồi. Hạ Hữu Huy nói với vẻ khổ sở. Trận thứ hai, tôi gặp một gã biến thái với sức mạnh đáng sợ, hắn nện tôi 3 cái trụ khiến tôi bị ném xuống lôi đài, vậy mà tôi tuy thắng 3 trận sau đó, nhưng trận thứ 6 gặp phải Lý Mãnh, một gã tu luyện hỗn nguyên đại lực chùy. Công pháp của hắn hoàn toàn khắc chế tôi. Tôi tính sai thế, bị hắn thi triển truy pháp. Dù tôi có phòng thủ cường đại thế nào đi nữa, tôi vẫn bị hắn nện 20 cái liên tiếp, cuối cùng phải lui ra khỏi lôi đài. Thôi thì, vận may của ngươi quả thật kém thật. Trần Sở không biết nên trả lời thế nào. Sau khi nói xong, Hạ Hữu Huy liền thuận miệng hỏi, "À Sở, thế nào rồi, thua mấy trận?" Khục, Trần Sở vội ho một tiếng, khiêm tốn đáp, "Ta vẫn ổn, vận khí không tệ, gặp phải vài đối thủ cũng không quá mạnh, có lẽ sẽ có hy vọng tấn cấp, vận khí của ngươi tốt thật đấy." Hạ Hữu Huy nghe vậy, không ngừng hâm mộ, tuy nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Trần Sở thật sự gặp phải vận may, đối thủ đều là những người bình thường trong vòng nửa tháng, hoặc là một tháng qua, cả Lâm Tuyết và Lục Hải Đào cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nay khi Trần Sở vừa nói xong, Lạc Phi đứng đối diện không nhịn được mà cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Trần Sở một cách kỳ quái. Lâm Tuyết và những người khác khi đó đều đang tranh tài, thêm nữa sân bãi rộng lớn, xung quanh đông người, nên không biết rõ đối thủ của Trần Sở là ai. Nhưng Lâm Tuyết thì luôn chú ý đến Trần Sở từ trên khán đài. Cô biết rõ, Trần Sở không phải chỉ đơn giản gặp may, mà là dùng thực lực tuyệt đối để quét sạch tất cả đối thủ, bao gồm cả Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh. Lâm Tuyết đã rất bất ngờ khi Trần Sở đánh bại Hạ Hữu Huy, Lý Mãnh. Cô đã rất choáng váng. Đến tận mấy ngày trước, Trần Sở vẫn không thể bị đánh bại bởi Hạ Hữu Huy. Trần Sở nhìn Lâm Tuyết, tò mò hỏi, "À, lớp trưởng các ngươi thế nào? Ta vẫn ổn, không gặp phải đối thủ mạnh." Lâm Tuyết đáp, giọng điệu rất bình thản. Một nữ sinh khác, tóc ngắn Lý Văn Văn, giơ tay lên, cười nói, "Ta thua hai trận, có lẽ vẫn có cơ hội tấn cấp." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với Hạ Hữu Huy và sóng biển còn lợi hại hơn, ta thua ba trận, Lục Hải Đào có chút phiền muộn, vận khí của hắn không tốt, gặp phải ba người tu luyện công pháp cao cấp, nếu không thì chắc chắn sẽ tấn cấp vòng 2. Sau khi ăn cơm trưa, mọi người quay lại trung tâm thể dục. Lúc này, còn khoảng 1 giờ nữa là đến buổi chiều tranh tài. Trần Sở tìm một chỗ ngồi trong khán phòng và ngồi xuống. Đúng lúc này, một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua. Đó là từ phía sau, Lạc Phi ngồi gần hắn, cô hơi cúi người, tò mò hỏi, "Trần Sở, ngươi có phải đã đột phá đến một tầng cực hạn rồi không?" Trần Sở quay đầu lại, nhìn thiếu nữ đang ngồi gần mình, lắc đầu đáp, "Không có, nhưng gần đây ta có đột phá một chút trong Long Tượng Công." "Long Tượng Công?" Lạc Phi ngạc nhiên hỏi lại. Trần Sở gật đầu, thấp giọng nói, "Không tệ, gần đây ta tu luyện Long Tượng Công ngày càng thông thuận, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, có lẽ hôm nay mới có thể đánh bại những người kia." "Chân vũ phù hợp?" Lạc Phi ngạc nhiên, "Ta cảm giác chắc chắn là vì lý do này." Trần Sở biết không thể che giấu được nàng, bèn chuẩn bị dùng lý do này để giấu đi những biến hóa bên trong mình. Chân vũ độ phù hợp là một thứ cực kỳ huyền bí, ngay cả người sáng tạo ra công pháp cũng không thể xác định rõ ràng. Lạc Phi sợ hãi và thán phục, "Có thể trong một tuần ngươi đã nắm giữ được sức mạnh có thể so với cực hạn một tầng. Nhìn qua lực lượng Long Tượng Công của ngươi ít nhất cũng ở mức cao cấp, đáng tiếc." Nói đến đây, vẻ mặt Lạc Phi lộ ra sự tiếc nuối. Bởi vì Long Tượng Công chỉ là một công pháp đê cấp, nếu như Trần Sở tu luyện một công pháp cao cấp về lực lượng, không chừng sẽ có hy vọng đuổi kịp An Phụ Khanh. Trần Sở lơ đễnh đáp, "Không sao đâu, chờ khi ta tu luyện Long Tượng Công đến đại thành, tích lũy đủ điểm cống hiến, đổi một bộ công pháp cao cấp là được. Hơn nữa, không chừng lúc đó ta lại hợp với bộ công pháp đó hơn. Với công pháp chân vũ, chỉ cần tu luyện đến đại thành, có thể chuyển sang công pháp đồng loại cao cấp hơn, đến lúc đó sẽ tự động bao trùm công pháp chân vũ ban đầu." Vì vậy, Trần Sở không quá lo lắng về việc Long Tượng Công chỉ là công pháp đế cấp. Trong khi chờ đợi, Trần Sở thấy thời gian còn sớm, liền trầm tư. Đột nhiên hắn chuyển tầm nhìn sang trọng giáp thú. Trong không gian khổ hành của huyệt động, con trọng giáp thú dài gần 1 mét từ từ mở mắt, giãn tứ chi, rồi tiến về phía cửa động. Ung ục, ung ục, những bọt khí vỡ tung, trọng giáp thú đuôi hơi đong đưa, thân hình dữ tợn lao xuống dòng sông sâu, rất nhanh, dưới 10 mét nước. Một con cá chấm dài nửa mét xuất hiện trong tầm mắt của trọng giáp thú. Nó nằm yên dưới đáy sông, như một khúc gỗ, quan sát con cá chấm lượn qua, cho đến khi con cá tiến lại gần. Bỗng nhiên, một cú vẫy đuôi mạnh mẽ của trọng giáp thú tạo ra một cơn sóng lớn, thân thể như một mũi tên lao ra, há miệng cắn vào đầu con cá chấm, giằng rắc. Với lực cắn khủng khiếp, đầu con cá chấm bị nghiền nát, lộ ra sức mạnh tàn nhẫn. Con cá chấm dài nửa mét, đối với trọng giáp thú lúc này chỉ là một bữa ăn nhanh chóng. Sau đó nó biến mất như một bóng đen, tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. 1 giờ rưỡi sau, khi các thầy cô đi vào vị trí, trên màn hình lớn ở trung tâm thể dục, một bảng danh sách xuất hiện với tên của 200 người đã tấn cấp. Lúc này, Trần Sở cũng thu hồi sự chú ý từ việc chăm sóc trọng giáp thú. Điều này là do hắn đã hoàn thành phần ăn uống cho nó. Quả nhiên không có, thật thảm rồi. Hà Hữu Huy thở dài, vì trên màn hình lớn không có tên của hắn, là một thiên tài trúc cơ trong tuần. Hắn phải là người duy nhất không tấn cấp được. Cuối cùng, đến Lý Văn Văn cũng may mắn tấn cấp vào vòng 2. Trần Sở nhìn qua, Kim thấy tên của mình ngay trong hàng đầu tiên, trên mặt nở một nụ cười. Tất cả những người tấn cấp hãy vào trận, bắt đầu vòng thứ hai thủ lôi thi đấu. Nhớ kỹ, nếu cần dừng lại thì dừng. Lâm Hùng, chủ nhiệm lớp, lên tiếng nhắc nhở. Tất cả học sinh trên khán đài đều đứng dậy, mang vũ khí và bắt đầu đi vào sân. Khi Lâm Tuyết và các bạn đi xuống phía sau, Trần Sở cũng đứng dậy, cầm lấy trường đao của mình. Đúng lúc này, Lạc Phi làm động tác cổ vũ với hắn, mỉm cười nói, cố lên, Trần Sở, hãy cố gắng giành lấy một trong 50 vị trí đứng đầu. Trần Sở quay lại, mỉm cười đáp lại nàng. Bên cạnh, Hạ Hữu Huy có vẻ hơi ngạc nhiên. Tình hình thế nào mà bọn họ lại tự tin đến vậy, muốn vào top 50 người đứng đầu. Khi Trần Sở đi đến sân bãi, đã thấy rất nhiều người không kịp chờ đợi, nhảy lên lôi đài. Theo quy tắc, ai thắng liên tiếp 4 trận thì sẽ coi như thủ lôi thành công, không phải nhận thêm khiêu chiến. Dưới tình huống này, những đối thủ phía sau càng mạnh mẽ hơn. Ban 15, Trương Hồng, ai sẽ khiêu chiến? Ban 4, Lý Thiên Diệu, ai muốn lên khiêu chiến? Tả. Ban 9, Trương Tử Lâm. Trần Sở không vội lên đài mà quay đầu nhìn về phía số 1 lôi đài. Ở đó, một thiếu nữ mặc áo khoác đen, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, đang đứng nghiêng người. Trong khi các lôi đài khác đã có người nhảy lên, thì số 1 lại không có ai, tựa như một khu vực cấm kỵ. Ban 1, An Phụ Khanh à. Trần Sở nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đó, rồi mới quay người đi về phía số 49 lôi đài. Tại số 2 lôi đài, một thanh niên cơ bắp vạm vỡ với khí thế mạnh mẽ, chỉ cần một đòn đã đánh bay một đồng học cùng vũ khí, toàn thân tỏa ra một áp lực khủng khiếp. Khi đi ngang qua số 10 lôi đài, Trần Sở thấy Lâm Tuyết đang chiến đấu gay gắt với một nam sinh cầm đao, hai người đánh nhau quyết liệt. Ở số 29 lôi đài, Y Duệ đang đấu với một nam sinh có thực lực tương đương. Tại số 34 lôi đài, Lý Mãnh, người bị Trần Sở đánh bại sáng nay, đang vung trọng chùy liên tiếp nệ xuống một nam sinh, khiến đối thủ bị đánh bay khỏi lôi đài. Lý Mãnh lập tức nở một nụ cười ngông cuồng, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Sở từ xa đi tới, nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng lại. May mắn thay, Trần Sở chỉ nhìn hắn một chút rồi tiếp tục bước đi về phía sau, trong khi Lý Mãnh với vẻ khẩn trương thở phào nhẹ nhõm. May mà tên này không đến khiêu chiến ta, nếu không chắc ta chết khiếp. Lý Mãnh vỗ vỗ ngực mình. Khi Trần Sở đến lôi đài số 49, đã thấy hai nam sinh đang giao đấu. Thấy vậy, anh dừng lại cùng mấy bạn học đứng xung quanh xem. Những học sinh có thể vào được top 200 đều là những người có thực lực mạnh mẽ. Do đó mỗi lần đối thủ giao đấu, vũ khí va chạm sẽ tạo ra vô số tia lửa và sóng xung kích va đập mạnh mẽ khiến không khí xung quanh rung chuyển. Oanh, sau hơn 20 chiêu giao đấu, một nam sinh kỹ năng kém bị đá xuống khỏi lôi đài, đạp tẹt. Trên lôi đài số 49, nam sinh thắng cuộc mỉm cười đắc ý, nhìn quanh rồi lớn tiếng hỏi, còn ai muốn lên không? Trên 50 lôi đài, chỉ có 200 học sinh được thăng cấp, vì vậy xung quanh mỗi lôi đài không có nhiều người xem, những ai không tham gia tranh tài đều ngồi trên khán đài. Những học sinh này quan sát lẫn nhau, so sánh thực lực của mình, rồi suy nghĩ xem lôi đài nào sẽ là mục tiêu khiêu chiến phù hợp. Cuối cùng mỗi người chỉ có một lần cơ hội, ta tới. Lúc một học sinh bên cạnh đang kích động, Trần Sở đã nhảy lên lôi đài cao 2 mét. Nam sinh trên lôi đài, với vẻ mặt hơi ngưng lại, nhìn Trần Sở rồi cảm nhận được một áp lực mơ hồ. Nam sinh này hơi im lặng rồi tự giới thiệu. Ban 37, Trương Nhất Minh. Ban 3, Trần Sở. Trần Sở trả lời rồi rút ra một thanh đao dài 2 mét từ sau lưng. Trương Nhất Minh cũng không dám thất lễ, vận chuyển khí huyết trong cơ thể, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Khi Trần Sở nhảy lên lôi đài số 49, Lạc Phi từ trên khán đài nhìn về phía đó. Cùng lúc, Hạ Hữu Huy cũng quay lại nhìn, như có điều suy nghĩ, hỏi, Lạc Phi, nói thật đi, hai người có phải giấu ta chuyện gì không? Cô gái tóc dài nở một nụ cười nhẹ ở khóe miệng, cậu xem một chút là biết ngay. Hạ Hữu Huy không nói gì thêm, xiết, trên lôi đài Trương Nhất Minh hét lên, rồi thân hình bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua 4 mét và xuất hiện trước mặt Trần Sở. Hai tay cầm đao, hắn chém xuống một nhát mạnh mẽ, lưỡi đao trắng như tuyết xé rách không khí, phát ra tiếng vù vù, như một vòng bạch quang từ trên trời giáng xuống, tạo ra một luồng đao phong khiến Trần Sở cảm thấy đau nhức trên mặt. Đương, tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy Trần Sở dùng một tay ngang đao, dễ dàng đỡ được toàn bộ lực chém của Trương Nhất Minh, thân hình không hề lay chuyển, thậm chí chẳng hề có dấu hiệu chịu ảnh hưởng. Một màn này khiến Trương Nhất Minh sắc mặt tối lại, còn những học sinh đứng dưới xem cũng đều mắt mở to, không dám tin vào mắt mình. Đây chính là biểu hiện Trần Sở đã vượt qua Trương Nhất Minh quá xa, về mặt lực lượng tuyệt đối. Đúng lúc này, trong cơ thể Trần Sở, khí huyết bộc phát mạnh mẽ, bắp thịt toàn thân phồng lên, khí thế thay đổi đột ngột, như thể một con quái vật khổng lồ bị đánh thức. Keng, Trần Sở dùng sức đánh ra một cú mạnh mẽ, lực lượng khủng khiếp bùng nổ, đẩy Trương Nhất Minh lùi lại mấy bước, không kịp phản ứng. Trần Sở dậm mạnh chân, vung đao một nhát, một cơn gió mạnh, kèm theo tiếng vù vù chói tai, gào thét vào tai Trương Nhất Minh, khiến hắn cảm nhận rõ khí tức tử vong, toàn thân dựng tóc gáy. Keng, Trương Nhất Minh vội vàng đưa hai tay lên cầm đao chắn trước, nhưng ngay lập tức tia lửa tung tóe, lực lượng cuồng bạo từ Trần Sở khiến Trương Nhất Minh bị đánh lùi thêm vài bước, chưa kịp hồi phục, cơn gió cuồng bạo lại tiếp tục vọt tới. Thương, thương, thương, không một chút dư thừa, Trần Sở chỉ vung đao một cách liên tiếp, mỗi nhát đều sắc bén, tốc độ nhanh đến kinh người, mỗi đao chứa đựng lực lượng trên 1000 kg thalê, sức mạnh khủng khiếp đến mức Trương Nhất Minh không thể nào ngăn cản nổi. Dù cho hắn có tu luyện công pháp cao cấp, chỉ trong 4 nhát đao, Trương Nhất Minh đã bị Trần Sở đánh văng ra khỏi lôi đài, tay chân run rẩy, cơ bắp đau nhức, vũ khí trong tay cũng không còn đủ sức cầm nắm. Đa tạ, Trần Sở từ từ thu hồi đao, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười ôn hòa, hoàn toàn không giống với vẻ hung hãn vừa rồi. Tôi thua rồi. Trương Nhất Minh cảm thấy đáng lòng. Ngay sau đó, khi Trần Sở đã hoàn thành trận đấu, một học sinh khác nhanh chóng nhảy lên lôi đài số 49, ban 15, Lưu Hoàng, ban 3, Trần Sở, chú ý, Hồng. Lúc này, kèm theo một tiếng gầm thét như con thú nổi giận, Trần Sở lao tới, cầm đao dài 2 mét, xé rách không khí, mang theo tiếng gào thét chém ngang. Thương, thương, thương. Trần Sở vung 3 nhát đao liên tiếp, nhanh như chớp, trực tiếp đánh Lưu Hoàng xuống khỏi lôi đài. Sức ép kinh người, lập tức, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Đối với Trần Vũ, những trận đấu này vẫn còn ở mức độ cơ bản, chủ yếu là so sánh về lực lượng và tốc độ. Chỉ khi hai bên thực lực gần ngang nhau, trận đấu mới thực sự trở nên tinh tế, với các chiêu thức và ý thức chiến đấu quyết định kết quả. Với thực lực hiện tại của Trần Sở, khi đối thủ chưa đạt đến cực hạn, hắn thậm chí không cần dùng chiêu thức, chỉ cần sử dụng tuyệt đối lực lượng và tốc độ là đủ để chiến thắng. Trong tình huống bình thường, những cường giả sẽ luôn tìm cách nâng cao vị trí xếp hạng của mình. Vì vậy, càng đến gần các đấu trường phía sau, thực lực của học sinh khiêu chiến càng yếu. Tuy nhiên, Trần Sở lại thể hiện sức mạnh tuyệt đối, không hề có vẻ yếu kém. Vì vậy, sau khi người thứ hai bị đánh bại, xung quanh 2-3 đấu trường không ai dám lên thi đấu nữa. Trên đấu trường, Trần Sở nhìn quanh, hỏi, không ai muốn khiêu chiến sao? Đúng lúc này, từ một cánh cửa không xa, một nam sinh tay cầm kiếm lớn bước ra. Thấy trên số 49 không có ai, hắn vội vàng nhảy lên, ban 1, Viên Thành Hoàng, ban 3, Trần Sở. Hai người chào hỏi nhau rồi Viên Thành Hoàng rút thanh kiếm khổng lồ dài hơn 2 mét từ sau lưng, nói, huynh đệ, ta tu luyện cao cấp công pháp Thiên Khuyết Cự Kiếm, kiếm pháp rộng lớn, chuyên dùng lực mạnh mẽ áp chế đối thủ, ngươi phải cẩn thận. Không ngờ đối phương lại thẳng thắn nói về công pháp của mình. Trần Sở hơi ngừng lại, rồi cũng tự giới thiệu, ta tu luyện đê cấp công pháp Long Tượng Công. Chủ yếu là tu luyện lực lượng, khí lực rất mạnh, cái gì, đế cấp công pháp? Viên Thành Hoàng sững sờ một chút rồi lập tức cười nói, huynh đệ, tuy không muốn lợi dụng ngươi, nhưng nếu muốn giành được điểm cống hiến, ta chỉ có thể giành lấy thứ hạng của ngươi. Trần Sở nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, không sao, thua là do ta không bằng người. Vậy bắt đầu đi để chúng ta quyết định thắng thua. Viên Thành Hoàng liền rút kiếm, chỉ về phía Trần Sở, cả người hắn đột nhiên thay đổi khí thế. Một áp lực nặng nề tràn ngập xung quanh, khí thế mạnh mẽ ép tới, Trần Sở nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, vì hắn cảm thấy Viên Thành Hoàng có thể không thua kém gì Lý Mãnh. Oanh! Viên Thành Hoàng hơi nhún chân, đạp mạnh xuống đất, tạo ra một lực rung mạnh, cả người hắn cầm kiếm lao về phía Trần Sở, một kiếm bổ xuống, đườn, đao kiếm va chạm, tia lửa bắn ra, lực va đập mạnh mẽ khiến không khí xung quanh bị đẩy ra. Không thể nào! Viên Thành Hoàng ngạc nhiên, nhìn Trần Sở, không ngờ một kiếm của hắn lại bị ngăn lại. Người chẳng phải nói người tu luyện đề cấp công pháp sao? Trần Sở không nói gì, hai tay cầm đao, sau khi ngăn cản được một kiếm của Viên Thành Hoàng, lập tức phát ra một lực lượng bạo phát, đẩy hắn lùi lại. Ngay sau đó, Trần Sở vung đao, chém ngang, kém ngang, kia lửa lại bắn ra. Lần này Trần Sở lại chém ngang, rồi tiếp tục quay người và ra một nhát chém mạnh mẽ. Thường, thường, thường, liên tiếp 5 nhát đao cùng bạo bổ xuống, Viên Thành Hoàng bị đánh lùi ra gần mét đấu trường. Cả người choáng váng trước sức mạnh bá đạo của Trần Sở. Đúng lúc này, một đao xé rách cuồng phong, đao quang xuất hiện trước mắt Trần Sở, không kịp tránh, hắn vô thức giơ kiếm lên chắn trước người. Đương, một lực lượng khổng lồ từ phía dưới truyền đến, Viên Thành Hoàng bị đánh văng ra khỏi lôi đài. Trần Sở thở ra một hơi, thu đao lại và đứng nhìn Viên Thành Hoàng dưới đài. Người này đang mở mịt, sau đó mỉm cười nói, Viên đồng học, nhìn xem, số 49 vẫn là của ta. Ta, Trần đồng học, ngươi thật sự tu luyện công pháp đế cấp sao? Viên Thành Hoàng vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Trần Sở gật đầu, đúng thế. Viên Thành Hoàng lập tức cảm thấy bối rối. Sẽ TMN, sớm biết vậy ta đã không khiêu chiến với ngươi. Lần này thiệt là tổn thất lớn rồi. Ban đầu, hắn gặp phải những đối thủ mạnh ở các lôi đài phía trước, không chắc chắn mình có thể thắng nên cố tình chạy về phía sau, tìm những đối thủ yếu hơn để khiêu chiến. Hắn nghĩ rằng, ở những lôi đài phía sau, các học sinh sẽ yếu hơn, có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng không ngờ lại gặp phải Trần Sở, người tu luyện công pháp đê cấp, lại có thể dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép hắn. Hơn nữa, mỗi người chỉ có một cơ hội khiêu chiến, có nghĩa là hắn không thể tiếp tục tham gia nữa. Nghĩ đến đây, Viên Thành Hoảng càng cảm thấy bực bội, nhưng dù sao thì, thua là thua, hắn chỉ có thể quay người rời đi. Xung quanh các lôi đài, những học sinh chứng kiến thực lực của Trần Sở đều không dám lên đấu. Sau một lúc, một nữ sinh từ phía trước bước lên. Cô ta cũng nghĩ giống Viên Thành Hoảng, cho rằng ở lôi đài phía sau sẽ dễ dàng chiến thắng, nên hưng phấn nhảy lên lôi đài khi thấy số 49, không có đối thủ. Nhưng ngay sau đó, cô ta bị Trần Sở đánh bay chỉ sau 3 chiều. Trần Sở thắng liên tiếp 4 trận, vững vàng giữ được vị trí số 49. Vù vù, bên cạnh lôi đài số 50, Lưu Phong vừa đánh bại một đối thủ, thở phì phò rồi nhìn về phía Trần Sở, cách đó 10 mét, bội phục nói, ca môn thật là lợi hại. Mỗi lần Lưu Phong đánh bại đối thủ đều mệt nhoài gần chết, nhưng Trần Sở đối diện với những cao thủ lại giống như gió thu quét lá vàng, chỉ cần mấy đao là đã quét sạch tất cả đối thủ khiêu chiến. Trần Sở mỉm cười, khiêm tốn đáp, đâu có đâu có, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lưu Phong liếc mắt, huynh đệ, ngươi đừng khiêm tốn, chúng ta đâu có không thấy ngươi vừa mạnh mẽ như thế. Huynh đệ, ngươi mạnh như vậy sao không đi lên phía trước? Lưu Phong có chút hiếu kỳ. Trần Sở lắc đầu, khiêm tốn nói, những đồng học phía trước quá mạnh, ta tự nhận mình không phải đối thủ của họ, có thể lăn lộn được ở phía sau, đứng vững một bài danh, cũng không tệ rồi. Đột nhiên không muốn nói chuyện cùng ngươi nữa, Lưu Phong không nói gì thêm, bỏ vũ khí xuống ngồi xếp bằng điều tức, phục hồi sức lực. Cũng giống như vòng thi đấu đầu tiên, mỗi lần chiến đấu xong, phía sau đều có chút thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi thể lực. Đứng trên lôi đài, Trần Sở nhìn về phía xa, những lôi đài khác vẫn còn đang diễn ra những trận chiến kịch liệt, dự tính vòng thứ hai của cuộc thi sẽ kết thúc sau khoảng nửa giờ nữa. Trong lúc chờ đợi buồn chán, Trần Sở yên lặng phân tích kết quả thu được hôm nay. Mặc dù đa phần đối thủ đều bị hắn dễ dàng đánh bại, nhưng qua những trận chiến đó, phản ứng và cách đối phó của đối phương khi nhìn từ một góc độ khác cũng là những điều hữu ích đối với hắn. Ngoài ra, lý do mà hắn có thể dễ dàng chiến thắng như vậy chính là thực lực đã được cải thiện trong những ngày qua. Lực lượng thuộc tính của hắn đã đạt đến 68 điểm. Hiện tại, lực cánh tay của hắn vào khoảng 450 kg, đơn thuần về sức mạnh đã tương đương với 9 lần người thường, mặc dù số liệu không thể hiện rõ ràng là gấp 6 lần. Hình như khi 4 thuộc tính càng cao, các phương diện khác cũng được nâng cao mạnh mẽ, chứ không đơn giản chỉ là tăng theo một tỷ lệ nhất định. Trên khán đài, Hạ Hữu Huy ngạc nhiên nhìn vào số 49 trên lôi đài nơi Trần Sở đứng. Chuyện gì xảy ra vậy? A Sở sao đột nhiên mạnh lên như vậy? Phải biết rằng trong toàn trường, những thiên tài đột phá trong một tuần cũng chỉ hơn 100 người, và trừ một số ít kém may mắn như hắn, những người khác đều đã lọt vào top 200. Trong tình huống này, Trần Sở chỉ cần vài đòn đã dễ dàng hạ gục 4 đối thủ, thể hiện sức mạnh nghiền ép, đủ để tiến vào top 10 của lớp. Đây là Trần Sở mà hắn từng biết sao, là người mà nửa tháng mới miễn cưỡng trúc cơ, tu luyện hai bộ công pháp đê cấp, bạn thân của hắn, hay là mấy ngày trước khi Trần Sở và hắn giao đấu, hắn chỉ đang giả vờ. Lạc Phi mỉm cười, nói khẽ, là do sự phù hợp với chân vũ, hắn nói trong mấy ngày nay tu luyện long tượng công, lực lượng của hắn đã tăng lên một cách kỳ diệu, hóa ra là vậy. Hạ Hữu Huy giật mình nói, ta nhớ lúc trúc cơ, A Sở đã có độ phù hợp cực cao với công pháp tăng cường thể chất và lực lượng, không ngờ. Hạ Hữu Huy dừng lại, vẻ mặt lộ ra chút tiếc nuối, bởi vì long tượng công chỉ là công pháp đê cấp, tiềm năng của nó có hạn. Mặc dù Trần Sở nhờ vào sự phù hợp cao mà có thể nhanh chóng đột phá một vài tầng, nhưng sự chênh lệch giữa hắn và những người tu luyện công pháp cao cấp vẫn còn rất lớn. Chênh lệch này không chỉ thể hiện ở công pháp, mà còn ở khả năng gia tăng sức mạnh và phát huy tuyệt kỹ. Khi chưa tu luyện ra chân lực, công pháp đê cấp chỉ có thể tăng cường lực lượng gấp đôi, trong khi công pháp cao cấp đã có thể gia tăng đến 1,5 lần. Nhưng khi tu luyện đến tầng thứ hai, sau khi phát huy chân lực, công pháp đê cấp chỉ có thể tăng cường lực lượng gấp đôi, trong khi công pháp cao cấp có thể đạt đến 3 lần, và một số công pháp phù hợp cao còn có thể tăng cường đến 4, hoặc thậm chí 5 lần. Nói một cách tương đương, ở giai đoạn đầu của tầng thứ hai, cơ bản lực lượng thân thể của mọi người đều vào khoảng 400 cân. Với loại công pháp đê cấp, lực lượng có thể bộc phát ra đạt hơn 2.000 cân lực trùng kích. Nhưng nếu tu luyện công pháp cao cấp, dưới sự tăng phúc của chân lực cùng một nền tảng lực lượng ấy lại có thể dễ dàng tung ra một kích đạt hơn 3.000, thậm chí 4.000 cân lực. Đây mới chỉ là lực lượng cơ sở, chưa kể đến các tuyệt kỹ bạo phát đi kèm trong công pháp cao cấp. Bởi vậy, kể từ tầng 2 trở đi, khoảng cách giữa người tu luyện công pháp cao cấp và kẻ chỉ dùng công pháp thường sẽ nhanh chóng bị kéo giãn. Hơn nữa, việc dùng công pháp cao cấp để đột phá tầng 2 sẽ giúp luyện hóa thiên địa nguyên khí nhanh hơn, tạo ra chân lực tinh thuần hơn, nhiều lợi thế hơn hẳn. Nghĩ đến đây, Hạ Hữu Huy không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu như thiên phú ban đầu của Trần Sở cao hơn một chút, có thể trong vòng một tuần trúc cơ đã tu luyện được công pháp cao cấp, thì hiện tại, giữa trưa còn có 50 lôi đài cùng lúc tranh tài, vòng thứ hai kết thúc chỉ trong một giờ, trước sự chú ý của hơn 2.000 người, cùng với màn hình lớn trên sân vận động cập nhật, cuối cùng chỉ còn lại danh sách của 50 người đứng đầu. Trần Sở ngẩng đầu nhìn, và thấy tên mình đứng ở vị trí thứ 49, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Bên cạnh đó, anh cũng nhìn thấy một vài cái tên quen thuộc như Lâm Tuyết đứng ở hạng 10, Y Duệ ở vị trí 29, còn Lý Mãnh mà anh đã đánh bại đứng ở hạng 34, nhưng lớp trưởng Lâm Vũ lại đứng ở vị trí 40. Điều này làm Trần Sở hơi ngạc nhiên, bởi vì anh cảm thấy Lâm Vũ thực lực rất mạnh, có thể còn mạnh hơn cả Lý Mãnh một chút. Trên sân chính, Lâm Hùng tuyên bố vòng thứ hai tranh tài kết thúc, kế tiếp là phần khiêu chiến. Những ai không hài lòng với thứ bậc của mình có thể khiêu chiến với 10 người đứng đầu, thắng sẽ được thăng lên, thua thì không thay đổi thứ bậc. Ai muốn khiêu chiến bây giờ? Ta muốn khiêu chiến hạng 20, ta muốn khiêu chiến hạng 10, ta cũng muốn khiêu chiến hạng 15. Tất cả đều là tân sinh năm nhất, họ đều cùng một lớp, không có gì phải lo lắng về tương lai. Vì vậy rất nhiều người xếp sau lựa chọn khiêu chiến những người đứng trước. Ngay cả Lưu Phong ở vị trí 50 cũng quyết định khiêu chiến với Lâm Vũ ở vị trí 4B. Tuy nhiên, Trần Sở không có động tĩnh gì, và cũng không có ai dám khiêu chiến với hạng nhất An Phụ Khanh. Khi cuộc khiêu chiến kết thúc nhanh chóng, tất cả những người khiêu chiến trong top 10 đều thất bại, nhưng những người khiêu chiến ở vị trí 20 đến 30 lại có vài người thành công. Sở Tươi tuyên bố, vòng đầu tiên của tân sinh đã kết thúc. Lâm Hùng trầm giọng nói, tất cả những người vào top 50 sẽ nhận được 5 điểm cống hiến mỗi tháng trong suốt quá trình học tại trường, kéo dài đến năm cấp 2. Thêm vào đó, khi đổi tài nguyên trong trường, các em sẽ được hưởng ưu đãi giảm còn 80%. Lâm Hùng vừa dứt lời, một nhân viên vội vã đến bên cạnh, thì thầm nói gì đó. Sau khi nghe xong, Lâm Hùng khẽ gật đầu và tiếp tục nói, tôi và các thầy cô có chút việc, mọi người tản đi đi, điểm cống hiến sẽ được phát vào tài khoản học sinh của các em vào ngày mai. Nói xong, các thầy cô liền vội vã rời đi. Trần Sở đeo đao sau lưng, bước lên khán đài, thì Hạ Hữu Huy hưởng khởi gọi, A Sở, lần này ngươi thật sự xuất sắc, vào được top 50 luôn. Trần Sở cười cười, có khoa trương vậy không, chỉ là thứ 49 thôi mà. Hạ Hữu Huy không đồng ý, A Sở, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái bộ dạng khiêm tốn này làm ta muốn đánh ngươi lắm. Thật đấy, phóc, bên cạnh, Lạc Phi nghe vậy không nhịn được bật cười. Hạ Hữu Huy hừ hừ, dù sao cũng chỉ là thứ 49 thôi, nếu không thì để cho ta một cơ hội đi, ta vòng hai cũng không vào được, so với ngươi xui xẻo nhiều. Lạc Phi tiến đến trước mặt Trần Sở, khóe miệng mỉm cười, kỳ thực, Trần Sở, ngươi có thể hơi phách lối một chút, bởi vì 50 người đứng đầu của tân sinh năm nay rất lợi hại. Cả trường có gần 2.000 người, trong đó đã có hơn 700 đến 800 người thành công trúc cơ, lại thêm hơn 100 người tu luyện công pháp cao cấp, đều là thiên tài. Trong hoàn cảnh như vậy, Trần Sở có thể lọt vào 50 người đứng đầu, có thể nói là khiến mọi người đều bất ngờ. Kể cả Lâm Tuyết và Y Duệ cũng không ngờ trong lớp lại có người có thể vào được nhóm 50 người đứng đầu. Nhất là người này ban đầu thiên phú dường như cũng chẳng có gì nổi bật. Lý do Lạc Phi nói Trần Sở có thể phách lối một chút là vì hắn có tư cách này. Trần Sở cười cười, tốt, ta phách lối một chút, chỉ ít là lúc mọi người còn chưa vượt qua tầng 2. Trong khi nói, ba người họ đi ra khỏi khu thể thao. Hơn 2.000 người chen chúc ra khỏi khu thể thao, rồi chia thành các nhóm nhỏ, mỗi người đi về hướng riêng. Ngày hôm nay, đối với những thí sinh tham gia thi đấu, cảm giác là cực kỳ quyết liệt và hưng phấn. Nhưng đối với khu vực võ thuật của trường, thực tế không có nhiều người quan tâm. Ngay cả những nhân viên trường học cũng chỉ có một số ít giáo viên tham dự, không có lãnh đạo nào đến. Đại đa số học sinh đều không có ở trường, mà số ít còn lại thì cũng chỉ là những người cảm thấy hứng thú đến xem một chút. Đối với họ, một cuộc thi như vậy không có gì đáng xem, thà dùng thời gian này để luyện tập còn tốt hơn. Lúc này mới 3 giờ chiều, thời gian còn sớm. Trong khi Hạ Hữu Huy và những người khác đi luyện tập, Trần Sở theo Lạc Phi lên tầng 33 đọc sách. Trần Sở lướt qua giá sách, lấy ra một cuốn tài liệu về giải phẫu dị thú. Bên cạnh, Lạc Phi đã ngồi ở cửa sổ, tay cầm một cuốn Nạo Gia Kinh Thư. Trần Sở đi đến ngồi đối diện với nàng, tò mò hỏi, vì sao mỗi lần ngươi đều ngồi ở chỗ này? Lạc Phi vung tay nhẹ, tóc mái bay nhẹ, lộ ra gương mặt trắng nõn xinh đẹp, rồi khẽ cười. Bởi vì nơi này tầm nhìn rộng, có thể phơi nắng, ngươi không cảm thấy chiều tà. Khi ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi, ngồi đọc sách rất có ý cảnh sao. Nói xong, nàng khẽ liếc Trần Sở. Trần Sở không ngờ đó lại là lý do, Anh dừng lại một chút rồi nói, nuôi nói cũng có lý. Nói xong, cả hai đều mỉm cười rồi lại tiếp tục cúi đầu vào sách, tận hưởng thời gian buổi chiều hiếm có. Tuy vậy dù đang đọc sách, phần lớn tâm trí Trần Sở lại tập trung vào Trọng Giáp Thú. Hôm nay, khoảnh khắc ngắn ngủi huy hoàng không làm anh sao lãng, vì anh biết rõ lợi thế hiện tại không thể duy trì lâu. Nếu hắn muốn ở tầng 2 phía sau, tiếp tục duy trì áp chế và thậm chí vượt trội hơn những thiên tài khác, thì chỉ có thể trông chờ vào việc phân thân của mình tiến hóa lần nữa. Dưới dòng sông cuồn cuộn, Trọng Giáp Thú di chuyển trong làn nước đục, tầm mắt xuyên qua mặt nước, tìm kiếm mục tiêu săn mồi. Một đàn cá bơi qua phía trên, những con cá dài nhất gần 1 mét, nhỏ nhất cũng có 3-40 cm. Tuy vậy, Trọng Giáp Thú chỉ liếc mắt nhìn rồi lại tiếp tục xuôi theo đáy sông, chậm rãi di chuyển. Sau vài ngày săn mồi, Trần Sở nhận thấy rằng những loài cá bình thường tuy có giá trị dinh dưỡng, nhưng hiệu quả cao nhất lại đến từ những con cá biến dị cỡ lớn. Những con cá này, sau khi phát sinh biến dị, không chỉ cung cấp năng lượng gấp mấy lần mà còn thúc đẩy quá trình phân thân trưởng thành của Trọng Giáp Thú một cách nhanh chóng. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên từ phía trước, nước sông vang tung tóe. Một bóng đen khổng lồ lao vào bầy cá với tốc độ chóng mặt, miệng mở rộng nuốt trọn một con cá dài 1 mét. Đó là một con cá nheo biến dị, dài hơn 3 mét, toàn thân đen kịt, đầu to chiếm gần nửa cơ thể, rộng khoảng 1 mét. Trong miệng nó là những chiếc răng sắc nhọn cùng 4 chiếc râu dài 1 mét như những chiếc cọc treo lơ lửng. Chỉ sau 2 lần vườn qua, con cá này đã nuốt chửng hơn 10 con cá trong bầy. Lúc này, Trọng Giáp Thú đang di chuyển phía dưới đáy sông, cảm nhận được một lực bạo phát từ bồn chi. Nó đột ngột vọt lên, nhấc lên một đợt phù sa cuồn cuộn, lao thẳng vào con cá nheo biến dị. Thấy thế, con cá nheo khổng lồ không hề lùi bước mà lại lao tới, mở miệng rộng lớn như một cái hố đen, phát ra một lực hút mạnh mẽ. Con cá nheo biến dị nuốt chửng Trọng Giáp Thú vào trong miệng một cách dễ dàng. Với kích thước của mình, Trọng Giáp Thú chỉ là một con nhỏ, một cái nuốt là xong. Đột nhiên, con cá nheo biến dị bắt đầu quay cuồng điên loạn trong nước, máu tươi từ miệng nó trào ra, một cái đầu đen lộ ra từ miệng con cá, hai bên là 3 cặp cánh sừng nhấp nhô, máu đỏ tươi tràn đầy, khiến bộ giáp của Trọng Giáp Thú trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Ngày mai sẽ tiếp tục, và ở nơi này, Trần Sở muốn cảm ơn các huynh đệ đã ủng hộ và khen thưởng, mong mọi người sẽ không ngừng nện hẳn mạnh mẽ, hắc hắc. À, đúng rồi, phân trưởng thành trong khu vườn trường gần như đã kết thúc, chiến trường sắp bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.